Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3249, hắn, mở mắt ra. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tinh Vực Sử Sách ghi chép Tinh Vực lịch 18.976 thế kỷ, năm 2376, ngày 30 tháng 1, ba đại thánh triều, dùng gần 10 lần số lượng chiến binh, đối chỉ còn lại có 300 triệu tả hữu Phượng Hoàng Thánh Triều, khởi xướng trùng kích. Nguyên bản chắc chắn muốn bị diệt mất Phượng Hoàng Thánh Triều, lại là bởi vì Dược Vương Cốc, Đan Thần Sơn, Đế Đan Điện xuất hiện, tạm thời đạt được cơ hội thở dốc. Hàn Quang Dược Thần, Vô Cực Đan Thần, Đan Đế ba người, hợp lại luyện chế ra bát phẩm đan dược. Cửu Thải Huyền Minh Đan, từ đó, tại Á Thần cảnh giới phía trên, lại bước ra một bước. Mặc dù không có đi đến thần cảnh, lại cũng đã đến gần vô hạn. Bao quát mị ảnh ở bên trong. Bốn vị á thần hợp lại bố trí kinh thiên phòng ngự, lại trọn vẹn chống cự ba đại thánh triều một phương trùng kích, 10 ngày lâu. Phượng Hoàng Thánh Triều một phương vô số cường giả, cũng là tất cả đều lao ra. Bọn hắn có khả năng làm, chỉ có phòng ngự, 300 triệu chiến binh, có thể nói là kéo dài hơi tàn, thật không cách nào lại đối ba đại thánh triều hình thành uy hiếp. Mà ba đại thánh triều một phương, tạm thời cũng không cách nào đem Phượng Hoàng Thánh Triều tốc độ cao diệt đi. Nhưng, đây chỉ là vấn đề thời gian. Tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, năm 2376, ngày 15 tháng 2. Ba đại thánh triều cải biến sách lược, thực hành xa luân chiến. Chiến binh vô phương tiến vào, cho nên án binh bất động. Ra tay, đều là đỉnh cấp cường giả. Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ, Thanh Long Thánh Chủ, Huyền Vũ Thánh Chủ, Thiên Ảnh Thánh Chủ, Tứ Đại Đạo Viện Viện Trường, còn có cái kia đã khôi phục thể xác Quang Minh Thánh Chủ. Tương đương với trọn vẹn 10 vị Thánh Chủ chiến lực, tăng thêm riêng phần mình đỉnh cao cường giả. Hết thảy 30 vị Á Thần, hợp lại hơn 140 vị Hạ Thần, Trung Thần, Thượng Thần cấp bậc cường giả, thay nhau đối Phượng Hoàng Thánh Triều phòng ngự, tiến hành trùng kích. Mà Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, luận cường giả số lượng, thật chính là so ba đại thánh triều bên kia thiếu đi quá nhiều. Vui mừng chính là, Mộ Tĩnh San, Thánh Vô Song, An Vân Ế, Hàn Quang Dược Thần, Mị Bóng đám người, cũng là có thể lấy một địch ba cường đại tồn tại. Nhưng mà, những hạ thần đó, trung thần, tuy nói bình thường sẽ không tiến vào pháp nhãn của bọn họ, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, vẫn như cũ là có thể để bọn hắn tăng lên tiêu hao. Ba đại thánh triều cường giả, chia làm hai đợt, mỗi thời mỗi khắc tiến hành công kích. Mà Phượng Hoàng Thánh Triều bên kia, lại là mỗi thời mỗi khắc, đều muốn toàn lực phòng ngự. Tại trận chiến tranh này bên trong, không có người nào là thần cảnh. Mà ngoại trừ thần cảnh bên ngoài, tất cả cảnh giới, đều sẽ bị tiêu hao. Có lẽ một ngày hai ngày, Phượng Hoàng Thánh Triều có thể kiên trì, một tháng hai tháng, bọn hắn cũng có thể kiên trì. Nhưng ở này loại cường độ cao oanh kích phía dưới, một lúc sau, bọn hắn liền sẽ không kiên trì nổi. Làm trận này trùng kích, kéo dài hai tháng thời điểm, Phượng Hoàng Thánh Triều người, bắt đầu thôn phệ đan dược. Những đan dược này, đều là Hàn Quang Dược Thần, Vô Cực Đan Thần, còn có Đan Đế bọn hắn mang tới. Đối với như thế cường giả tôi nói, bình thường đan dược, cơ hồ vô dụng. Dù cho chẳng qua là đền bù tiêu hao, cũng hoàn toàn không đủ, còn không bằng trực tiếp thôn phệ tiên tinh. Đan dược tiêu hao tốc độ, rõ ràng cũng là cực nhanh. Một tháng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn thời gian một tháng, tam đại luyện đan chí tôn trong tay đan dược, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thôn phệ những cái kia cấp thấp đan dược, còn có tiên tinh. Vô phương tính toán tiên tinh, hóa thành tiên lực, tiến nhập trong cơ thể của bọn hắn. Mỗi một lần thôn phệ, đều là ít nhất phải mấy trăm vạn. Mà này loại thôn phệ số lần, quả thực là rất rất nhiều. Thậm chí có đến vài lần, đều bởi vì tốc độ cắn nuốt quá chậm, đưa đến Phượng Hoàng Thánh Triều phòng ngự, kém chút sụp đổ. 300 triệu chiến binh, càng ngày càng tuyệt vọng, bọn hắn thậm chí đều có chút bao la mờ mịt, giờ phút này, đến cùng là tại kiên trì cái gì? Liền vì để cho mình, sống lâu thêm một ngày sao? Vẫn là đang chờ, Thánh Chủ thức tỉnh, có thể viên đan dược kia. Đã bị Tiêu Vũ Tuệ đưa đến Tô Hàn trong miệng, trọn vẹn hơn 3 tháng, vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn ngủ say, giống như là an nghỉ một dạng, thật không có người biết rõ, đến cùng lúc nào mới là cái đầu. Mà một khi Phượng Hoàng Thánh Triều phòng ngự bị triệt để xông phá, nhưng Thánh Chủ còn không có thức tỉnh lời, cái kia Phượng Hoàng Thánh Triều tận thế, liền thật đến. So sánh với bọn hắn, ba đại Thánh Triều bên kia khí thế, lại là càng ngày càng đậm. Không biết bao nhiêu chiến binh, đã xắn tay áo lên, nghĩ phải chờ đợi cái kia phòng ngự bị xông phá trước tiên, liền thẳng hướng Phượng Hoàng Thánh Triều. Thời khắc này Phượng Hoàng Thánh Triều, mới thật sự là nỏ mạnh hết đà. Bọn hắn, chẳng qua là tại vô vị kiên trì thôi. Nhiều lắm là, cũng chính là có thể kéo dài tử vong của mình thời gian. Kết quả, tựa hồ đã trở thành đã định trước sự tình, người nào đều không thể cải biến. Nhìn cái kia càng ngày càng yếu kém phòng ngự, thậm chí đều có người phá lên cười. Tiếng cười kia bên trong, tràn đầy cuồng vọng, hung hăng càn quấy. Tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, năm 2376, ngày 15 tháng 8. Đã trải qua dài đến dòng dã nửa năm kiên trì, Phượng Hoàng Thánh Triều trong tay tiên tinh, triệt để tiêu hao sạch sẽ. Đan dược, cũng là còn thừa không bao nhiêu, dù cho còn có, cũng đều là một chút cấp thấp đan dược. Phượng Hoàng Thánh Triều vô số cường giả, hình thành hàng loạt phòng ngự, bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Ba đại thánh triều cường giả, không tiếp tục thay nhau trùng kích, mà là cùng nhau tiến lên, đối này loại phòng ngự, phát khởi cuối cùng phá hủy. Ba ngày sau, hết thảy phòng ngự sụp đổ, tại rất nhiều thánh chủ lạnh giọng hạ lệnh phía dưới, gần 3 tỷ chiến binh, dùng uy thế ngập trời, đang thét gào bên trong, thẳng hướng Phượng Hoàng Thánh Triều. Đỉnh cấp cường giả, cũng là tại thời khắc này, cuối cùng đạt được đại sát đặc sát cơ hội. Hơn 10 vị á thần, trong hư không kịch chiến, vô số vết nứt bị xé mở, Phượng Hoàng Thánh Triều phía trên không gian, trực tiếp sụp đổ. Có thể cho dù đến loại thời điểm này, Phượng Hoàng Thánh Triều vẫn như cũ là không hề từ bỏ. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, cự ly này tiên ma hải bờ, càng ngày càng gần. Phía sau tuy có ba đại thánh triều chiến binh vây công, nhưng giờ khắc này Phượng Hoàng Thánh Triều, tựa hồ là hồi quang phản chiếu một dạng, bạo phát ra kinh người chiến lực. Người, vốn chính là dạng này, đang đến gần tử vong trước mắt, cuối cùng sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng thêm ba đại thánh triều vô số cường giả, cơ hồ đều tại một đầu khác, phía sau áp lực chợt giảm, cũng cho Phượng Hoàng Thánh Triều vừa đánh vừa lui thời gian. Nhưng mà, tại thời gian rời đổi phía dưới, Phượng Hoàng Thánh Triều vòng phòng ngự, cuối cùng trở nên càng ngày càng nhỏ. Trước kia 300 triệu người vị trí 5 triệu dặm đường kính phạm vi, dần dần biến thành 4 triệu dặm, 300 vạn dặm, 2 triệu dặm. Mà vòng phòng ngự thu nhỏ, thì là đại biểu cho Phượng Hoàng Thánh Triều chiến binh, đang không ngừng bị đánh giết. Đỉnh cấp cường giả mặc dù chưa từng xuất hiện thương vong gì, có thể trong cơ thể của bọn họ tiên lực, cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này chẳng qua là đang ráng chống đỡ lấy thôi. Không có đầy đủ tiên lực, liền vô phương phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Bọn hắn, đồng dạng là tại đối phương bức bách phía dưới, từng bước lui lại. Tiên ma hải bờ, rõ ràng đã rất gần, lại tựa hồ như mãi mãi cũng không đến được. Có vô số tán tu ở vào nơi xa, lẳng lặng quan sát trận này, kéo dài tiếp cận 2 năm chiến tranh. Trận chiến này thao thiên, lại cuối cùng muốn đến khâu cuối cùng. Truyền kỳ tính thế lực, cuối cùng vẫn muốn bị diệt mất. Mà người nào đều không biết là, tại Phượng Hoàng Thánh Triều vòng phòng ngự, chỉ còn lại có 100 vạn dặm. Chiến binh số lượng, chỉ còn lại có 1.500 vạn thời điểm. Cái kia một mực nằm ở trên giường, ngủ say nửa năm áo trắng thân ảnh. Mở mắt ra. P.S. Thấy có huynh đệ tốn hao 1 vạn sách tệ, chỉ vì nói cho Nam Sơn, viết sách rất mệt mỏi. Trong nháy mắt đó, thật ấm lòng, có loại mong muốn bùng nổ 1 vạn chương xúc động. Nhưng, đây đều là nói nhảm. Tóm lại, tại một mảnh chửi rủa âm thanh bên trong, có thể thấy huynh đệ này loại cổ vũ, thật vô cùng ấm. Cảm ơn ngươi, huynh đệ. Mặt khác, lại nói một chút thay mới sự tình. Trong khoảng thời gian này, Nam Sơn thật sự tình rất nhiều, nếu như không phải như thế lời, cũng không đến mức mỗi ngày 2 chương. Có thời gian thời điểm, Nam Sơn đều là 5-6 chương, thậm chí thất 8 chương thay mới, chẳng lẽ mọi người thật sẽ không lý giải một chút không? Các người biết ta hiện tại là tâm tình gì sao? Liền một câu, liền chỗ bình luận chuyện,